Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, tinh quái ra tay. Tác giả, Lão Tư Kích bên ngoài tam vạn nhiều người. Như vậy bài khai trận thế nhìn qua liếc mắt một cái đều nhìn không tới đầu. Có thể nói trang bước tới rồi cực điểm. Mà Lý Thông lúc này nhìn ở chính mình ra trong viện trộm nghỉ ngơi những cái đó tinh quái. Chỉ là hiện tại những người này hành động tinh quái nhóm cơ hồ không có bất luận cái gì hành động. Chỉ là xem ra bọn họ liếc mắt một cái. Theo sau lại bò đi xuống. Thật giống như là đang nói. Như vậy điểm người cư nhiên cũng tới phiền ta dường như. Những cái đó tinh quái càng là bình tĩnh những cái đó đại ngụy người liền càng là hưng phấn. Lúc này điểm nổi lửa đem. Thật giống như là FFF đoàn dường như. Tất cả đều kỵ lên ngựa. Chỉ cần bọn họ lướt qua cái kia sập tường thành. Liền có thể vọt vào thành thị bên trong. Sau đó ở trong thành thị đầu bốn mã song hành trên đường tùy ý chạy như điên. Dựa vào chiến mã lực đánh vào. Đem phía trước hết thảy ngăn cản chính mình người xé thành mảnh nhỏ. Bên này này đó kỵ binh bắt đầu xung phong thời điểm. Trên tường thành các binh lính có chút sốt ruột. Vội vàng giá nổi lên cung tiễn cùng giường nỏ bắt đầu rồi tình cảm mãnh liệt xạ kích. Bất quá loại này xạ kích cũng không có liên tục bao lâu. Tam công, 2 cây em, 1 cây em, 500 mễ, 400 mễ. Đường này đó kỵ binh càng ngày càng gần thời điểm. Này đó vốn đang ghé vào nơi đó tinh quái nhóm động. Đây là ở chỗ này hấp thụ linh khí quy củ. Chúng nó muốn cung Lý Thông lấy huyết. Tuy rằng chỉ có một tiểu thìa lượng, hoặc là bóc ra lông tóc muốn nộp lên trên, nhưng là chúng nó còn có một cái cần thiết muốn gánh vác lên nhiệm vụ. Đó chính là bảo hộ nơi này an toàn. Ít nhất là không thể đủ làm bất luận kẻ nào thông qua nơi này tiến vào bên trong thành. Đặc biệt là những cái đó có chứa rõ ràng địch ý người. Liền ở cái này đại ngụy quốc kỵ binh gần tới rồi phạm vi 500 mễ lúc sau. Lý Thông bên này những cái đó tinh quái lúc này mới động tác nhất trí đứng lên. Theo sau một con tông mao tràn đầy sư tử đi tới đằng trước. Một đôi đằng đằng sát khí con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm những cái đó lao nhanh tuấn mã. Lúc này hai bên khoảng cách bất quá trên dưới 100 tới mễ mà thôi. Giống, một tiếng gầm điên cuồng. Suốt vang hơn 10 giây. Rất nhiều ăn cỏ tính tinh quái đều ở run bần bật. Này đó tu luyện quá cấp thấp tu vi tinh quái còn như thế. Liền càng thêm không cần phải nói những cái đó thế gian ngựa. Ngay cả những cái đó trên tường thành người đều bị bất thình lình tiếng hô hoảng sợ. Thực lực tương đương với trúc cơ kỳ tinh quái một tiếng giống cũng có thể như vậy. Chúng ta đây có thể hay không thử xem. Lý Thông có chút tò mò. Nếu là chính mình đi giống một giọng nói. Phỏng chừng người khác liền phải nói. Người khác ca hát đòi tiền. Người ca hát muốn mệnh. Ngẫm lại vẫn là cảm thấy tính. Sư hống công chân ngôn loại đồ vật này. Vẫn là để lại cho người khác chơi đi. Này một đầu sư tử một tiếng giống. Những cái đó nguyên bản còn ở chạy vội ngựa tất cả đều động tác nhất trí giảm tốc độ sau một quý. Không phải vì cái gì động vật gặp được nghiêu bức phải quý. Mà là bởi vì chúng nó sinh vật bản năng bên trong. Cái loại này thiên nhiên sợ hãi. Hiện tại chẳng qua là loại này sợ hãi bị phóng đại vô số lần mà thôi. Tuy rằng này đó ngựa cũng không có xuất hiện đem người vứt ra đi xấu hổ trường hợp. Nhưng là này đó chiến mã quỳ thẳng không dậy nổi. Tùy ý bọn họ chủ nhân như thế nào kéo động. Chúng nó đều vẫn không nhúc nhích. Trong đó còn có một bộ phận chiến mã thậm chí trực tiếp cất đái tề lưu. Tùy ý bọn người kia như thế nào lôi kéo quất đều là uổng công. Này đó con ngựa tất cả đều quỳ dạp trên mặt đất. Thật giống như là chết nhận ghê gớm tới dường như, nhìn này đó con ngựa còn ở nằm, những cái đó đầu tường thượng phòng thủ bộ đội đã là toàn diện chuẩn bị xong. Đại tướng Ô Ti Hàn khoát tay, đi bộ hướng, chỉ cần vọt vào đi, ta đại ngụy Nam Nhi tuyệt đối có thể như là sát gà giống nhau xử lý bọn họ. Này đó đại ngụy người một đám nghiêu cao mã đại, nếu là cùng đại minh binh lính so sánh với xác thật là nghiêu bức rất nhiều. Nhưng là ở ngay lúc này, này giúp Ngưu Cao Mã đại binh lính trung gian luôn là hỗn một ít vóc dáng nhỏ. Hơn nữa, bọn họ những người này muốn đối mặt cũng không phải những cái đó đến từ Đại Minh binh lính. Công kích, Tạ Thiên Minh khoát tay. Nguyên bản chuẩn bị tốt cung tiễn thủ tất cả đều dừng tay. Hắn muốn nhìn xem kia Tây Tinh quái đến tột cùng là như thế nào chiến đấu. Đối mặt những cái đó ăn mặc hậu da lông chống đỡ khôi giáp đại ngụy quân nhân. Chúng nó lại sẽ như thế nào đi ứng phó? Lý Thông lắc lắc đầu. Này mấy vạn người xung phong nhìn qua vô biên vô hạn. Nhưng là trên thực tế chính là ở tìm đường chết. Nơi này tụ tập tinh quái không xem như quá nhiều. Cũng liền mấy trăm chỉ mà thôi. Nhưng là này mấy trăm chỉ tinh quái bên trong ba cái kim đan kỳ tu vi. 50 nhiều chỉ trúc cơ kỳ tu vi. Dư lại tất cả đều là luyện khí kỳ tu vi. Này đó tinh quái sức chiến đấu không tốt lắm nói. Nhưng là nhìn kia chỉ kim đan kỳ ưng chuẩn bay lên thiên lúc sau. Lý Thông liền minh bạch này đó kim đan kỳ tinh quái sức chiến đấu. Rơi xuống một cọng lông vũ. Này lông chim thế nhưng đột nhiên bạo liệt mở ra. Biến thành một cây tế như kim tiêm giống nhau thật nhỏ lông tơ. Này ưng chuẩn một phiến cánh. Đất bằng khởi phong. Kia thật nhỏ lông tơ liền hướng tới phía trước bay qua đi. Thật giống như là một cây mũi tên giống nhau. Từ không trung bắn về phía những cái đó sĩ tốt đỉnh đầu. Mà nguyên bản nhắm mắt lại ở dưỡng thần Hắc Tông Lang cũng là cuồng khiếu một tiếng. Sau đó trực tiếp vọt vào đám người. Tùy ý những cái đó binh lính đao thương kiếm kích ở hắn trên người cắt tới vạch tới. Dù sao liền nó ra giấy đều sát không phá. Mà lúc này hắn chỉ cần sát đến ai. Ai chính là hộc máu bay ngược đi ra ngoài kết cục. Nhất khủng bố vẫn là đệ tam chỉ kim đan kỳ tu vi tinh quái. Này tinh quái là sở hữu tinh quái bên trong nhất am hiểu quần thể công kích. Bởi vì nó bản thể là một con rắn. Một cái rắn độc. Hé miệng phun ra từng đạo độc vân. Không quan tâm những người đó trang bị cỡ nào hảo. Chỉ cần dính lên một chút. Lập tức tất cả đều quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy. Gần chỉ là ba cái kim đan kỳ tinh quái vừa ra tay. Xông vào trước nhất mặt mấy trăm người trực tiếp toàn diệt. Này còn chỉ là tùy tay một kích. Lý Thông cũng biết. Lúc trước trúc cơ kỳ Tư Mã Sư tùy tay một kích. Chính mình nhất định phải muốn toàn lực ứng đối. Thậm chí còn có những người khác hỗ trợ dưới tình huống mới khiêng xuống dưới. Mà hiện tại, này đó phàm nhân nếu là lại tiếp tục lao xuống đi. Chỉ sợ chờ bọn họ chính là tập thể nằm liệt giữa đường kết cục. Vô cùng đơn giản giơ tay nhấc chân thấy liền tiêu diệt vài trăm người. Cho dù là đại ngụy Nam Nhi lại nhiệt huyết, giờ này khắc này đều bình tĩnh xuống dưới. Lúc này nếu là lại xông lên đi, kia không gọi làm dũng mãnh. Kia gọi là chịu chết. Lúc này bọn họ tất cả đều động tác nhất trí nuốt khẩu nước miếng. Sau đó động tác nhất trí lui ra phía sau vài bước. Thượng vạn người đại phanh lại. Đây chính là khó gặp phong cảnh. Mà lúc này ba cái kim đan kỳ tinh quái chút nào không màng chính mình đây là khi dễ phàm nhân. Đêm này tam vạn nhiều người đại quân cấp trực tiếp vây quanh lên. Tam đối tam vạn. Những cái đó trúc cơ kỳ cùng luyện khí kỳ tinh quái phân biệt đi theo trong đó một con. Hoàn thành đối này đó quân đội hoàn toàn vây quanh. Không có giết bọn hắn. Đây là Lý Thông ý tứ. Nếu này chính là đêm này tam vạn người hố ở chỗ này. Như vậy cách giải quyết trên cơ bản liền tương đương với tham dự chiến tranh. Nhưng là nếu chỉ là làm đã chết mấy trăm người. Ai làm ngươi chạy loạn tới. Không thấy được nơi này lại là sư tử lại là lão hổ. Nhiều như vậy quý hiếm hoang dại bảo hộ động vật. Người dám xông loạn. Kia mấy trăm người cũng đều không phải là đã chết. Lúc này đây Lý Thông cũng là đặc biệt công đạo. Cho nên chúng nó xuống tay cũng thực nhẹ. Bị Hắc Tông Lang đỉnh những cái đó. Trên cơ bản chính là nội thương. Mà bị ưng chuẩn linh vũ tiễn bắn thương người. Trên cơ bản chính là tay chân tất cả đều bị xuyên thủng. Đến nỗi những cái đó chúng độc còn trên mặt đất trừ trừ ra hỏa sao. Trừ cái 10 ngày nửa tháng liền không sai biệt lắm có thể hảo. Này một trang viên tinh quái. Khiến cho nhân loại tam vạn quân đội không thể động đậy. Đây là bao lớn uy hiếp lực a.